Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, chương 226, Liệt Tửu Chi Loạn 1. Xin hỏi, vị lão bá này, ngươi là Miêu tộc đại vu sư sao? Trương Tiểu Phàm đi đến một bước, tận lực làm ra một bộ tất cung tất kính biểu lộ. Vừa rồi lão giả đột nhiên dùng một chuỗi nửa sống nửa chín nhưng còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu được Trung Nguyên tiếng Hán nói một trận. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch quả thực bị kinh ngạc, nhưng chỉ là hơi một lát sau, liền là chuyển thành mừng rỡ. Thế là, tại Tiểu Bạch đôi mắt đẹp lập lòe địa ám chỉ dưới, Trương Tiểu Phàm liền tiến lên trước một bước, nhẹ giọng hỏi, vâng, ta gọi Đồ Ma Cốt. Ta không chỉ có là Nam Cương Miêu tộc đại vu sư, vẫn là Nam Cương Miêu tộc tộc trưởng. Lão giả nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên đối Trương Tiểu Phàm biểu hiện ra ngoài có thể tôn kính không thế nào quan tâm. Chợt lại thúc giục nói, hai vị, Nam Cương khí trời nóng bức, các ngươi từ Bắc Phương Trung Nguyên mà đến, ở chỗ này ngốc lâu, chỉ sợ đối thân thể các ngươi không có chỗ tốt gì. Theo lão phu nhìn, hai vị vẫn là nắm chặt trong thời gian ban đầu vi diệu. Lưu tại nơi này, chỉ là không công chịu tội. Móa, lão già này uống nhầm thuốc, làm sao luôn muốn đuổi ta đi? Ta hết lần này tới lần khác không đi. Hừ, lão giả liên tục đốc thúc Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch rời đi. Trương Tiểu Phàm tâm lý không thể tránh khỏi giận dữ. Bất quá, xét thấy nơi này là người ta địa bàn, Trương Tiểu Phàm cũng không tiện phát tác, đành phải kiên trì, chịu đựng nộ khí, trên mặt mang nhanh cứng ngắc ở mỉm cười, giải thích nói, lão bá, vợ chồng chúng ta là hai huynh muội, từ Trung Nguyên mà đến, cảm thấy Nam Cương Miêu tộc, muốn cùng lão bá còn có Nam Cương thánh nữ nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới ngư nhân nhất tộc vấn đề, không biết lão bá có thể đáp ứng không, hai người chúng ta thỉnh cầu. Chung quanh phổ thông Nam Cương Miêu tộc nam nữ đều nghe không hiểu Bắc Phương tiếng Hán, cho nên Trương Tiểu Phàm nói lên ngư nhân nhất tộc sự tình cũng không có mảy may cố kỵ, nói thẳng đề tài, chỉ là thiên tính cẩn thận Tiểu Bạch lại là ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút, gặp những này Nam Cương Miêu tộc nam nữ đều lộ ra một bộ khó hiểu biểu lộ, cảm giác không có người nào đang trộm nghe, lúc này mới coi như thôi. Ngư nhân nhất tộc, lão giả bỗng nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nói ra ngư nhân nhất tộc lời nói đến, thần sắc trên mặt lập tức đại biến, có hoảng sợ, có phẫn hận, có thống khổ, có hay không nại, không phải trường hợp cá biệt. Một lát sau, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại lão giả, ánh mắt phức tạp địa nhìn một chút đối diện Trương Tiểu Phàm, tại liếc nhìn một chút chung quanh yên tĩnh không nói Nam Cương nam nữ, mới trầm giọng nói ra, thiếu niên, ngươi nói thật, các ngươi Bắc Phương Trung Nguyên phì nhiêu rộng lớn chi địa, thật phát hiện ngư nhân nhất tộc tung tích sao? Cái này Bắc Phương rộng lớn Trung Nguyên thổ địa bên trên, xác thực không có phát hiện qua ngư nhân nhất tộc tung tích. Bất quá, Trương Tiểu Phàm ngắm trước mặt lão giả một cái, gặp hắn hai cái lỗ tai cùng nhau thụ đứng lên, một bộ thần sắc chuyên chú bộ dáng, lập tức hắng giọng, tiếp tục nói, tại Bắc Phương Trung Nguyên cùng Nam Cương giao giới địa phương, chúng ta Thanh Vân môn đệ tử, xác thực phát hiện ngư nhân nhất tộc sinh động dấu hiệu. Lần này đến đây Nam Cương, chính là phụng trưởng môn chi mệnh, đến đây điều tra một hai. Các hạ nguyên lai là thiên hạ tu chân đại phái Thanh Vân môn cao đồ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lão giả nghe được Trương Tiểu Phàm nói hắn là Thanh Vân môn đệ tử, nhất thời bị kinh ngạc. Thanh Vân môn hùng lập thiên hạ tu chân đệ nhất đại phái hơn 1000 năm, cho dù là tại phía xa Nam Cương đất cằn sỏi đá hắn cùng hắn tổ tiên cũng là có nghe thấy, thường xuyên giảng cho mình tử tôn hậu bối nghe. Kinh ngạc sau một lát, lão giả chợt lại tán tụng Trương Tiểu Phàm vài câu. Nói đến Trương Tiểu Phàm mặt mày hớn hở, vui sướng vô hạn. Sau đó lão giả lại quay người lại nhìn mình sau lưng tế đàn. Nói ra, thiếu niên, ta đối với ngư nhân nhất tộc xuất hiện tại Bắc Phương Trung Nguyên cùng Nam Cương đất cằn sỏi đá, chỗ giao giới sự tình, cũng là có nghe thấy, mà lại cũng phái người điều tra một đoạn thời gian, nắm giữ không ít tin tức trọng yếu. Bất quá, hôm nay tà dương xuống núi, loan nguyệt sơ treo, giáng chiều vạn đạo, chỉ sợ thời gian đã tới không kịp, mà lại, lão phu vẫn muốn trở về chuẩn bị một chút, vì ngày mai Nam Cương mỗi năm một lần thánh nữ chúc phúc đại điển an bài một số chuyện. Cho nên, xin mời hai vị đến núi chỗ tiếp theo khách trại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai thánh nữ chúc phúc qua đi, các người lại đến đi, như thế nào? Sau khi nói xong, lão giả lại xoay đầu lại, thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Đã lão bá an bài như thế, như vậy hai người chúng ta từ không dị nghị. Trương Tiểu Phàm chắp tay một cái, nghiêm mặt nói ra, dù sao hai người chúng ta cũng không có cái gì sự tình khác, mà lại liền đi mấy ngày đường, cũng đúng là mệt mỏi không sai biệt lắm, tình trạng kiệt sức, buồn ngủ đói đan xen, cũng nên qua khách trại nghỉ ngơi một đêm. Như vậy, liền nói như thế thôi. Ngày mai chúng ta hai huynh muội liền cùng đi tham gia thánh nữ chúc phúc đại điển, hy vọng làm thời điểm thánh nữ cũng có thể cho hai người chúng ta chúc phúc, an ủi một chút ta hai người thành kính khao khát chi ý. Cái này đương nhiên, chỉ cần hai vị ngày mai đi vào tế đàn thời điểm bất loạn quấy rối, không dùng tay chỉ loạn chỉ, cùng còn lại Nam Cương miêu tộc nam nữ một dạng, cùng một chỗ hướng thánh nữ quỳ bái hành lễ, thánh nữ đại nhân tự nhiên thăng đàn đời thiên thi pháp cho hai vị chúc phúc. Lão giả mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị xảo trá ánh mắt, tiếp tục nói, hiện tại thời gian không còn sớm, sắc trời cũng nhanh hắc, các ngươi liền xuống núi qua bên cạnh khách trại nghỉ ngơi đi. Hoa rơi, lão giả lại nhìn một chút Trương Tiểu Phàm cùng ở tại Trương Tiểu Phàm sau lưng một mực không nói gì Tiểu Bạch một cái, hướng bên cạnh mình một đám miêu tộc chiến sĩ phất phất tay, liền dẫn theo sát mà lên miêu tộc binh lính hướng cổ lão thần bí tế đàn đi đến. Đến, dựa theo vị lão giả này, cũng chính là tự xưng là đồ ma cốt Nam Cương miêu tộc tộc trưởng kiêm nhiệm đại vu sư lão đầu ý tứ. Đối với cái này đến từ Bắc Phương Trung Nguyên nam nữ, không thiếu được muốn phái binh lính trông coi một đoạn thời gian. Bất quá, tại biết đối phương lại là Bắc Phương vương giả tu chân đại phái Thanh Vân môn cao đồ về sau, đồ ma cốt trong lòng liền nửa đường bỏ cuộc, không dám ở phái binh lính qua giám thị Trương Tiểu Phàm Tiểu Bạch hai người. Về sau, nghe hai bọn họ lại nói lên Nam Cương ngư nhân nhất tộc lời nói đến, đồ ma cốt càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đối hai cái này nam nữ liền xem trọng mấy phần. Nghĩ một lát, đồ ma cốt liền quyết định, trước hết để cho lấy hai người xuống núi nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai thánh nữ thăng đàn chúc phúc thời điểm, mình tại bớt thời gian là cùng nàng nói, để cho nàng quyết định. Dù sao, luận vu pháp phương diện sự tình, mất đi tổ truyền pháp bảo cốt ngọc chính mình rốt đặc cán mai, còn kém rất rất xa đến từ viễn cổ thánh nữ linh lung vu pháp truyền thừa thánh nữ có thể so sánh. Loại này liên lụy đến tu chân thế giới hao tổn tâm trí sự tình, vẫn là giao cho pháp lực cao thâm thánh nữ đến xử lý. Chính mình chỉ phải làm cho tốt tộc trưởng đại vu sư chi chức trách, bao ở tộc nhân mình không xuất hiện đại bạo loạn là được. Nghĩ tới đây, đồ ma cốt liền cảm thấy mình nhẹ nhõm lời. Lúc trước bởi vì tổ truyền pháp bảo cốt ngọc bị, chính mình cũng bởi vậy bị thánh nữ nghiêm khắc của mắng một trận không vui, cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Lão phu đều già 70-80 tuổi, nửa chân đạp đến tiến quan tài người, những chuyện này